Cửu Tiêu, chương 121, chấp niệm không thay đổi. Khóc chuyện audio.com, đừng đánh, ta thật nghĩ đến biện pháp nha. Nhưng quái vật kia thật sự là cực sợ Phương Quý, hiển nhiên Phương Quý đã tiến vào đạo cung, vội vàng hét lớn tu luyện thần thức một đạo cũng không nhất định phải nhục thân cường hoành tẩm bổ tinh thần, còn có một loại khác biện pháp ngươi trong quy nguyên bất diệt thức này kỳ thật cũng nâng lên thần thức giả, bất diệt chi niệm vậy. Nhất niệm không hủy, thần thức bất diệt. Đây chính là giảng loại thứ hai thần thức ngưng luyện chi pháp a, thật đúng là nghĩ đến rồi. Lời nói này Phương Quý cũng không khỏi đến khẽ giật mình, nghĩ thầm rõ ràng chỉ là muốn kiếm cơ đánh một trận xuất khí mà thôi. Nhưng gặp hắn nói đến trịnh trọng, một tát này liền cũng không tốt đánh xuống, chỉ là quát lên, nói rõ một chút, quái thai gặp hắn không đánh người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra cười theo nói, kỳ thật cũng không khó a, nhục thân tầm bổ, linh thức ngưng luyện, chỉ là thường thấy nhất biện pháp, lại không phải duy nhất biện pháp, thế có ác quỷ, người ta ngay cả nhục thân đều không có, không phải cũng một dạng có thể lưu hiện ra thế gian a, kỳ thật đều là một cái đạo lý, ta chỉ hỏi ngươi tu hành đến nay, có thể có cái gì tồn tại chấp niệm, không thay đổi ý chí a, nói đến tu hành đạo để ý, hắn cũng không khỏi đến trịnh trọng lên, hỏi lời này rất là nghiêm túc. Phương Quý nghĩ, lẽ thẳng khí hùng nói, không có. Quái vật kia kém chút một ngụm nghẹn chết, im lặng nhìn xem Phương Quý, người trong tu hành coi trọng cái nghịch thiên mà đi, mặc hắn tiền đồ từ từ, gian nan vô tận ta tự sơ tâm không thay đổi. Đá mài tiến lên, người tu hành nào không có lớn lao nghị lực, không thay đổi tâm trí a, Phương Quý nói, ta liền không có a, nghịch thiên cỡ nào mệt mỏi, thuận lấy thiên dễ chịu. Trong lòng suy nghĩ, lúc trước nếu không phải vi phạm với đồng tiền trong cõi U Minh chỉ dẫn, chính mình làm sao bày ra nhiều như vậy phá sự đâu. Vậy ta thật không có khác chiêu nha. Quái vật kia một câu bị Phương Quý nói nhanh khóc bất đắc dĩ nói, thần thức nói trắng ra là chính là tinh thần hiền hóa, pháp môn tu luyện tuy nhiều, nhưng ngưng tụ thần thức một bước này cũng liền mấy chiêu như vậy, hoặc là chính là nhục thân tẩm bổ trời sinh tinh thần cường đại, hoặc là chính là trong lòng có một loại nào đó chấp niệm, dù chết không thay đổi, người bản nguyên khô kiệt tẩm bổ không ra suy nghĩ đến, muốn ngưng tụ thần thức liền chỉ có tìm tới chấp niệm. Một bên nói một bên tận tình dẫn đạo, người tốt nhất ngẫm lại, thật không có cái gì từ nhỏ đến lớn chấp niệm sao? Chấp niệm, Phương Quý nghe lời này, thật đúng là cái nao nao, yên lặng xuất thần. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới khối này sự tình, bây giờ bị quái thai này nhắc nhở, ngược lại là phát khởi mộng tới. Từ nhỏ đến lớn chấp niệm chính mình có a trong đầu của hắn, dần hiện ra chính mình không nhiều lịch trình cuộc sống, từ Ngưu Đầu Thôn, đến Hắc Phong Sơn, lại đến Thái Bạch Tông. Hồi ức như vẽ từng màn hiện lên, lại như là mây khói phiêu tán. Chấp niệm chính là chính mình cho tới nay đều chưa từng thay đổi suy nghĩ, cho tới nay không thay đổi khát vọng. Phương Quý sắc mặt dần dần trở nên trầm thấp đứng lên. Có lẽ chính mình một mực không muốn thừa nhận, nhưng ý nghĩ như vậy, chính mình có lẽ thật. Đúng là có, hắn trầm mặc không biết bao lâu, đột nhiên phi thân hướng về đạo cung bên ngoài bay ra ngoài, sắc mặt đã lộ ra rất chân thành. Phía dưới nói trong điện quái vật thấy cảnh này, lại là ngoài ý muốn, lại cảm thấy có chút may mắn, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ ta vốn là hù hắn, nghĩ đến cấp độ kia chấp niệm, chỉ có đã trải qua thế sự tang thương vừa rồi biết được, mà hắn tuổi còn nhỏ, hết thảy sống như thế mấy năm, chỗ nào có thể có cái gì gặp quỷ chấp niệm nha. Nhất thời có chút cười trên nỗi đau của người khác tâm tư lưu động. Con mắt lộ ra tà quang, lặng lẽ nhìn về hướng chung quanh, thầm nghĩ, hắn tuổi đời này, muốn mượn chấp niệm ngưng luyện thần thức nhất định không khả năng, lại thêm hắn khí huyết như vậy khô kiệt cưỡng ép ngưng luyện thần thức chỉ có một con đường chết mà chỉ. Cần hắn thần hồn bắt đầu sụp đổ, mảnh thức hải này thậm chí đạo cung liền đều thành vật vô chủ, vào lúc này cũng hẳn là chính là ta duy nhất từ nơi này cơ hội chạy thoát. Thậm chí ta có thể mượn hắn thần hồn sụp đổ lúc cơ hội, đem hắn thôn phệ. Càng nghĩ càng vui vẻ, một đôi tạc nhãn, rùng rợn nhìn về hướng đạo điện bên ngoài, trên không huyết chỉ Phương Quý. Không biết đây coi là không tính là chấp niệm, bất quá đúng là trong lòng ta vẫn muốn. Phương Quý yên lặng nghĩ đến trong lòng mình ý nghĩ kia tâm tình có chút phức tạp. Hắn sẽ rất ít chủ động dò xét chính mình nội tâm ý nghĩ, bình thường nghĩ tới điều gì, liền tự đi làm tùy theo tính tình đến, nhưng bây giờ thành thành thật thật phỏng đoán một chút nội tâm của mình, ngược lại là đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Trước dùng biển, pháp này đi thử một chút đi, hắn không có suy nghĩ nhiều, nghiêm túc hồi tưởng lại trong quy nguyên bất diệt thức pháp môn, chậm rãi vận chuyển tâm pháp, chỉ là lần này, hắn không lại mạnh mẽ mượn nhờ những bảo dược kia đến đề thăng tinh thần của mình, mà là thanh không tâm tư, trong đầu chỉ là nghĩ chính mình đạo chấp niệm kia, lại hoặc là nói, hắn căn bản không cần tận lực suy nghĩ, ý niệm trong đầu này thăng lên, lập tức liền chiếm cứ tâm linh của hắn. Nhất niệm hóa thần thức, sơ tâm vĩnh viễn không đổi. Thời gian dần trôi qua cả người hắn lâm vào một loại trầm mặc mà an tĩnh trạng thái. mà tại trong đầu của hắn, lại nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng, trong huyết trì đã gần như khô kiệt kia, đã có một sợi nhàn nhạt linh thức xuất hiện, như thật như huyễn, mờ mịt không chừng, bây giờ theo Phương Quý lại lần nữa. Vận chuyển quy nguyên bất diệt thức tâm pháp, sợi linh quang kia, bắt đầu sinh ra vô tận biến hóa, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chân chính thành hình, lại tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ sụp đổ. Cơ hội của ta tới. Trong đạo điện quái thai, bây giờ cũng chính vạn phần khẩn trương nhìn xem phía ngoài Phương Quý. Nó biết Phương Quý đây là đang làm sao cùng nếm thử, cũng là Phương Quý nguy hiểm nhất thời điểm, nếu là có thể vượt qua cửa này, như vậy Phương Quý liền sẽ ngưng luyện thành thần thức đối với một phương này thức hải khống chế đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ, nếu là không cách nào vượt qua cửa này, như vậy Phương Quý liền sẽ thần hồn sụp đổ, khiến cho mảnh thức giới to như vậy này, thậm chí đạo cung, trở thành vật vô chủ. Mà một khắc này, chính là tự mình ra tay thời cơ tốt nhất. Ầm ầm, theo, Phương Quý ngưng luyện thần thức toàn bộ thức hải cũng bắt đầu trở nên rung chuyển bất an, ở khắp mọi nơi sương mù màu đen, bốn phía phun trào, giống như lệ quỷ kêu khóc liền ngay cả tòa đạo điện cổ quái này, tựa hồ cũng dần dần trở nên chấn động bất an. Quái thai con mắt đều đã sáng lên, trước đây tòa đạo điện này ở trong mắt nó căn bản không có chút nào sơ hở, muốn chạy trốn, một chút biện pháp cũng không có, nhưng bây giờ theo Phương Quý thần hồn trở nên cực không ổn định, đạo điện lại bắt đầu giống như là xuất hiện đạo đạo kẽ nứt, nó đã căng thẳng tâm thần, nhìn chòng chọc vào Phương Quý chờ lấy hắn thần hồn tán loạn một sát na, bắt lấy cơ hội duy nhất một tia có thể cho chính mình thành công thoát đi kia. Thiên địa quy nguyên, nhất niệm bất diệt, không biết qua bao lâu trên không huyết trì Phương Quý. Bỗng nhiên chợt mở hai mắt ra. Hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới trong huyết trì một sợi linh thức mờ mịt không chừng kia, hai tay chợt kết lên một cái ấn pháp, sau đó tại chính mình giữa trán vừa chạm vào trùng điệp hướng phía dưới chỉ ra ngoài, phảng phất sức lực toàn thân tất cả trong một ấn này. Ông, sợi linh thức kia, vào lúc này giống như là bỗng nhiên chịu đựng áp lực thực lớn, ảm đạm vô quang, như muốn dập tắt. Cũng là tại thời khắc này, trong đạo điện quái thai, đột nhiên bén nhạy bắt được theo Phương Quý thần hồn bất ổn, mà xuất hiện tại đạo điện trên mái vòm một đạo kẽ nứt, hắn nhất thời mừng rỡ như điên, trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen hướng về kẽ nứt kia vọt tới, thần niệm rung động, hình thành thanh âm, ha ha, mặc ngươi gian hoạt như quỷ, cuối cùng khốn không được ta tiên thiên sinh linh. Chịu nhiều như vậy đánh, tiếp nhận lâu như vậy tuyệt vọng, quái thai này rốt cục thấy được một tia chuyển bại thành thắng hy vọng, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ thân hình trong chốc lát liền đã xông ra đạo cung, có loại toàn thân trên dưới tháo xuống trói buộc chỉ ý cúi đầu nhìn lại, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thức hải kia giữa không trung Phương Quý, giống như là mất thần trí, hai mắt vô thần nhìn phía dưới huyết trì, mà trong huyết trì kia, đã là một mảnh hỗn độn, một sợi linh quang nửa thành hình kia, vào lúc này ảm đạm đến cực điểm, đã gần như triệt để chôn vùi, biến mất vô tung vô ảnh, rất rõ ràng, Phương Quý ngưng luyện linh thức khả năng thành công, đã gần đến hồ không còn. Tại thời khắc này, nó rốt cục cảm giác được chính mình rốt cục tìm được một chút tiên thiên chi linh ở trước mặt hậu thiên sinh linh. Cái kia chuyện đương nhiên cảm giác mạnh mẽ, hắn thậm chí cảm giác lúc này Phương Quý vận mệnh nắm giữ tại trong tay mình, vô luận thôn phệ hắn hay là đào tẩu. Bất quá chỉ là vừa nghĩ lại liền từ bỏ thôn phệ Phương Quý suy nghĩ, nhục thân rách nát này, thôn phệ có làm được cái gì? Thế là nó làm xuống quyết định, một hơi thẳng hướng thức hải bên ngoài phóng đi. Chạy thoát gần trong gang tấc, nhưng cũng liền tại lúc này, hắn chợt nghe một cái thanh âm cổ quái. Không muốn đi, thanh âm này vang đến cực kỳ đột ngột, quái thai bỗng nhiên đã nhận ra giữa thiên địa một loại nào đó biến hóa kinh hãi. Theo bản năng nhìn xuống dưới, hắn liền nhìn thấy phía dưới trong huyết trì, đang có cuồn cuộn khói đen tán đi. Một tia sáng, chiếu sáng chung quanh hắc ám thức hải. Trong huyết trì linh quang, không có chôn vùi, vẫn tồn tại. Trước đây, Phương Quý, vô số lần nếm thử ngưng tụ tinh thần, hóa thành linh quang, cuối cùng lại đều bởi vì huyết trì khí huyết không đủ mà tán đi, nhưng bây giờ, sợi linh thức này lại cơ hồ tại dưới tình huống không có nhận khí huyết tầm bổ cắm rễ tại nơi này, sau đó dùng lấy hết cố gắng lớn nhất, hấp thu lên trong huyết trì khí huyết một tia một sợi, vô cùng chậm, vô cùng khó, nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Thời gian dần trôi qua, Phương Quý trong huyết trì, trong huyết dịch đỏ tươi kia từng tia kim quang, bỗng nhiên rắn trườn đồng dạng hướng về sợi linh thức kia quấn đi qua, có luồng thứ nhất, liền có sợi thứ hai, sau đó từng tia đạo đạo tất cả đều bơi về phía Phương Quý linh thức. Oanh, cũng không biết thứ mấy đạo kim quang ngưng tụ tới trên linh thức kia lúc bỗng nhiên linh thức sinh ra chuyển biến. Vốn là như, thật như ảo một sợi linh thức thế mà vào lúc này chuyển biến làm chân thực. Sợi linh thức kia chỉ có dài vài tấc ngắn, cực kỳ đáng thương, nhưng lại kim quang chói mắt cực kỳ thần dịch. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Quái thai bỗng nhiên ý thức được xảy ra vấn đề gì, thẳng kinh hãi kêu lớn lên, giống như là gặp quỷ đồng dạng hướng về thức hải bên ngoài vọt tới, chỉ là tại sợi linh thức kia xuất hiện một sát na, toàn bộ thức hải đều đã đại biến bộ dáng, bắt đầu tràn ngập một loại nhu hòa nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được lực lượng, nó giống như là lâm vào vũng bùn, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đã ngưng trệ. Làm sao lại thế, nó đã dùng hết khí lực cũng vô pháp đụng chạm đến thức hải biên giới, cả người đều lâm vào trong một loại tuyệt vọng. Người tuổi còn nhỏ thế mà cũng có mạnh như vậy chấp niệm, buồn cười nhất chính là, ngươi chấp niệm thế mà chỉ là một cái ý niệm như vậy, cách chương.